Tu La Vũ Thần, chương 3619, Quỷ Dị Hắc Đỉnh. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng bắt đầu, đây là làm gì? Sở Phong vội vàng đem Trương Bác Nghị dìu dắt bắt đầu. Sở Phong huynh đệ, kể từ hôm nay, ngươi không chỉ có là muội muội ta ân nhân cứu mạng, vẫn là ta Trương Bác Nghị ân nhân cứu mạng, về sau dù là lên tới bên trên xuống biển lửa, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta Trương Bác Nghị muôn lần chết không chối từ. Trương Bác Nghị lau sạch lấy mình khóe mắt, hắn vậy mà vậy khóc. Hắn cũng là bởi vì áy náy tao ngộ nguy hiểm tính mạng. Mình lại bất lực, đồng thời cũng là may mắn Sở Phong xuất thủ tương trợ, mới bảo vệ được muội muội của hắn một mạng. Nhìn ra, huynh muội bọn họ ba người quan hệ thật rất tốt. Đi, việc rất nhỏ ta nói, chúng ta là một thể, chỉ ít hiện tại là. Chúng ta thiếu một thứ cũng không được, nếu không cái này hội gia tăng trợ giúp tiền bối dung hợp cái này thần thụ lực lượng độ khó. Chúng ta nhiệm vụ này còn chưa hoàn thành đâu. Nhưng ai cũng không thể ngã xuống. Sở Phong nói ra. Sở Phong huynh đệ, ta Trương Duyên Phong nhìn ra. Ngươi là một cái chân hán tử. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, nhưng Sở Phong huynh đệ, phần ân tình này, chúng ta huynh muội ba người, khắc trong tâm khảm. Trương Duyên Phong ôm quyền nói ra. Ta có một cái đề nghị. Nếu không để muội muội của ngươi lấy thân báo đáp, a, trên vách đá truyền đến Vương Cường cười hì hì thanh âm. Mà hắn cái này mới mở miệng, ngược lại để trong hồ cái này ngưng trọng bầu không khí, lập tức hóa giải không ít. Bốn vị tiểu hữu, nếu như đã triệt để dung hợp, liền mời các ngươi, trợ giúp lão phu hoàn thành cái này một chuyện cuối cùng a. Nhưng vào lúc này, Phệ Huyết Ma Tôn âm thanh âm vang lên. Đồng thời, khi hắn lúc nói chuyện, hắn đã là đi tới giữa không trung, phía trên thung lũng kia. Lúc này, Trương Duyên Phong ba người đều là kích động không thôi, đã làm tốt, phải hướng Phệ Huyết Ma Tôn trong cơ thể quán thâu lực lượng chuẩn bị. Nhưng Sở Phong, lại là bỗng nhiên mở miệng, tiền bối, chúng ta muốn làm thế nào? Sở Phong hỏi. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì Sở Phong biết hồ này lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Sở Phong bốn người bọn họ, chỉ là cùng hồ này hợp làm một thể, mà không phải đem hồ này lực lượng, vì chính mình sử dụng thiếu chút nữa chết đi. Nếu là thật sự đem hồ này lực lượng, toàn bộ dung nhập vào Phệ Huyết Ma Tôn trong cơ thể, như vậy thì coi như hắn mạnh hơn, cũng chưa chắc chịu đựng lấy. Huống hồ Sở Phong cảm thấy, nếu là Phệ Huyết Ma Tôn thật có thể chịu đựng lấy, vậy căn bản cũng không cần Sở Phong bọn hắn hỗ trợ. Phệ Huyết Ma Tôn hắn đại khái có thể, mình nhảy vào trong hồ này, trực tiếp đem bên trong hồ lực lượng hút vào trong cơ thể mình, căn bản vốn không cần mắt dọa cái này vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thế là Sở Phong cho rằng, coi như quán thâu lực lượng, cũng hẳn là cần thủ đoạn khác mà không phải trực tiếp nhốt vào trong cơ thể nó. Theo Sở Phong, trực tiếp đem cái này thần thụ lực lượng quán thâu đến Phệ Huyết Ma Tôn trong cơ thể, là rất khó thực hiện sự tình. Sở Phong tiểu hữu vấn đề này, xem như hỏi ý tưởng bên trên. Lão phu sở dĩ cần muốn các ngươi hỗ trợ, là bởi vì cái này hư không thần thụ lực lượng phi thường cuồng bạo, cái nào sợ các ngươi lúc này cùng nó dung hợp, có thể thôi động tại nó tiến vào trong cơ thể ta, nhưng lão phu cũng là khó có thể chịu đựng. Bất quá, có cái này, liền không đồng dạng. Góc truyện audio.com. Phệ Huyết Ma Tôn đang khi nói chuyện, chỉ gặp nó ngón tay búng một cái, liền có một đạo màu đen vật thể bay lượn mà ra. Vật kia thể mới đầu không qua to bằng móng tay nhỏ, nhưng rất nhanh liền hóa thành 100m chi đại, đó là một ngụm đỉnh, một ngụm hắc sắc đỉnh. Cái này hắc đỉnh cũng không tinh xảo, thậm chí có chút thô ráp. Nhưng tại đen trong đỉnh, lại có trận trận tiếng gió. Nhưng nếu cẩn thận nghe tới, cái kia căn bản cũng không phải là tiếng gió, mà là tiếng gầm gừ, vô số mãnh thú tiếng gầm gừ. Chỉ là nghe được thanh âm này, liền biết cái đỉnh này, tuyệt đối thật không đơn giản. Đem bọn ngươi lực lượng quán thâu đến cái này đen trong đỉnh. Phệ Huyết Ma Tôn nói ra, tuân mệnh, thu được Phệ Huyết Ma Tôn chỉ thị về sau, Sở Phong bọn người liền lập tức hành động lên. Bọn hắn bắt đầu thôi động trong hồ nước thần thụ lực lượng, hướng cái kia đen trong đỉnh quán thâu mà đi. Rầm rầm, cái này ngay từ đầu thôi động, cột nước tựa như long bình thường, bạt không mà lên, thẳng đến hắc đỉnh mà đi. Trải qua lúc trước cái kia suýt nữa mất đi tính mạng tẩy lễ, Sở Phong bốn người, đã triệt để cùng nước hồ lực lượng dung hợp. Bởi vậy, dưới mắt bọn hắn đến thôi động hồ nước này lực lượng, có thể nói là phi thường nhẹ nhõm. Cho nên bọn hắn có thể chú ý tới, khi cái kia nước hồ tiến vào hắc đỉnh về sau. Hắc đỉnh lại phóng xuất ra màu đen khí diễm bên trong, hiện đầy phù chú, như ngàn vạn binh mã, tại hắc đỉnh bên ngoài, bài binh bố trận bình thường. Cùng lúc đó, hắc đỉnh lực lượng đối trong hồ nước lực lượng tiến hành cải biến. Hẳn là, để lực lượng kia trở nên nhu hòa cải biến. Long long long, nhưng tiệc vui chóng tàn, theo nước hồ lực lượng, không ngừng tràn vào hắc đỉnh bên trong, cái kia hắc đỉnh vậy mà rung động động, đồng thời rung động càng ngày càng mạnh, rất có duy trì không được tư thế. Đỉnh, mà nhưng vào lúc này, cái kia phệ huyết ma tôn khẽ quát một tiếng. Khi hắn cái kia định chữ từ hắn nói ra một chớp mắt, Sở Phong cảm giác mình linh hồn đều là vì một trong rung động. Không chỉ có như thế, ngay cả cái này phương trong trời đất năng lượng thiên địa đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Mà cái kia nguyên bản rung động hắc đỉnh càng là không đang run động. Thật mạnh, Sở Phong nội tâm đã là chập trùng, chỉ là nhẹ giọng vừa quát liền có thể đảo loạn thiên địa áp chế hắc đỉnh, cái này là bực nào lực lượng. Bất quá theo nước hồ lực lượng không ngừng tràn vào hắc đỉnh bên trong, hắc đỉnh lại bắt đầu rung động, nhưng là vậy đều bị cái kia phệ huyết ma tôn tùy tiện ngăn chặn. Tận quản, từ mặt ngoài uy thế bên trên nhìn, vô luận là hắc đỉnh, vẫn là phệ huyết ma tôn, đều không có quá lớn lực uy hiếp, nhìn qua có thể nói áp chế phi thường bình thản. Nhưng Sở Phong lại biết, phệ huyết ma tôn đã dần dần phí sức mà có thể làm cho phệ huyết ma tôn cái này nhóm cường giả phí sức. Cái này không chỉ có cái kia hắc đỉnh khó mà áp chế, càng là nói rõ, trong hồ nước lực lượng, đến tột cùng cường đại cỡ nào. Không, cái kia cũng không phải là nước hồ lực lượng. Nói đúng ra, là hư không thần thụ lực lượng. Lúc này, Sở Phong rốt cuộc biết vì sao phệ huyết ma tôn cường đại như thế, vẫn còn muốn bọn hắn hỗ trợ. Bởi vì, phệ huyết ma tôn nhất định phải toàn lực áp chế cái kia hắc đỉnh, chuyện này, ngoại trừ hắn tựa hồ cũng không có người nào khác có thể làm được. Góc chuyện audio.com, nhưng áp chế hắc đỉnh đồng thời, lại cần phải có người đem hư không thần thụ lực lượng quán thâu đến đen trong đỉnh, bởi vậy mới cần Sở Phong bọn người trợ giúp. Cứ như vậy, qua trọn vẹn một canh giờ lâu, Sở Phong bọn người, rốt cục đem cái kia trong hồ nước toàn bộ lực lượng quán thâu đến hắc đỉnh bên trong. Lúc này, Sở Phong bọn người chỗ hồ nước bên trong, mặc dù nước hồ ít đi rất nhiều, nhưng vẫn có không ít nước hồ tải. Cái hồ này, cuối cùng vẫn là tải. Chỉ bất quá, đánh mất hư không thần thụ lực lượng nước hồ, đã là không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, giống như bình thường nước bình thường. Mà Sở Phong bọn người, cũng là triệt để đã mất đi, hư không thần thụ lực lượng. Bởi vì dưới mắt tất cả lực lượng, tất cả đều bị rót vào đến cái kia đen trong đỉnh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.